Thanh Tịnh. Họ Trần, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1913 ở làng Dưỡng Nỗ, Thừa Thiên, học trường Đông Ba, trường Bellarine, Huế, có bằng Thành Trung, hiện dạy tư ở Huế, đã viết giúp Phong Hóa, Ngày Nay, Hà Nội Báo, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Tinh Hoa, đã xuất bản Hận Chiến Trường 1936. Xem thơ Thanh Tịnh, cái cảm giác trội nhất của tôi là thấy một cái gì cứ dàn trải hoài mà lại lỏng. Có lẽ là một mặt hồ, cũng chưa đúng. Hồ còn có bờ, có hình nhất định. Ở đây không có bờ và nước, âu cũng phải gọi là nước, cứ chảy tràn lan. Những cảnh sắc in hình trên mặt nước vẫn thường thay đổi. Có khi là một cây liễu rủ, cũng có khi là một lũy tre. Nhưng cảnh sắc giàu có khác, bao giờ cũng chỉ ngần ấy nước mà thôi. Có một lần người ta bỗng thấy trên mặt nước dựng lên một lâu đài xương máu. Ghi chú: Hận Chiến Trường, Mấy Vần Thơ Máu 1936. Hết ghi chú. Nhưng khi người ta tới nơi, nó lại biến đâu mất, thì ra một ảo ảnh. Kể chỗ này cũng trống trải, hình như đằng xa kia có vài ngọn núi, nhưng đây vẫn là nơi hò hẹn của những ngọn gió bốn phương. Mỗi lần gió đến, mặt nước không buồn cưỡng, cứ tự nhiên lướt theo chiều gió. Có khi người ta thấy nó vươn mình lên cho ngang tầm gió, tưởng chừng như nó muốn hóa thân làm gió. Nhưng gió qua lại thôi, và rồi nó cũng giữ được cái mềm mại, cái ẩn ước là bản sắc của nó. Stemper 1941. Mòn mỏi. Ghi chú: phỏng theo chuyện Barber Blow của Perron, nhưng Thanh Tịnh đã tạo ra một không khí rất Á Đông. Hết ghi chú. Em ơi, nhẹ cuốn bức rèm tơ, tìm thử chân mây khói tỏa mờ. Có bóng tình quân muôn dặm ruồi, ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ. Xa nhìn bên cõi trời mây, chị ơi, em thấy một cây liễu buồn. Bên rừng em hãy lặng nhìn theo, có phải chăng em ngựa xuống đèo. Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi, trên mình ngựa hí lạc vang reo. Bên rừng ngọn gió rung cây, chị ơi, con nhạn lạc bầy kêu sương. Tên chị ai reo giữa gió chiều, phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu. Trên dòng sông lặng em nhìn thử, có phải chăng người của chị yêu. Sóng chiều đùa chiếc thuyền nan, chị ơi, con sáo gọi ngàn bên sông. Ô kìa, bên cõi trời đông, ngựa ai còn ruồi dặm hồng xa xa. Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn, phải chăng mình ngựa sắc hồng in. Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống, chị sợ trong sương bóng ngựa chìm. Ngựa hồng đã đến bên hiên, chị ơi, trên ngựa chiếc yên vắng người. Tinh Hoa. Tơ trời với tơ lòng. Còn nhớ hôm xưa độ tháng này, cánh đồng xào xạc gió đùa cây, vô tình thiếu nữ cùng ta ngắm một đoạn tơ trời lững thững bay. Tơ trời theo gió vướng mình ta, mối khoác bên nàng nhẹ bỏ qua. Nhưng nón nàng cười đôi má thắm, ta nhìn vơ vẩn áng mây xa. Tìm dấu hôm xưa giữa cánh đồng, bên mình chỉ nhận lúa đầy bông. Tơ trời lơ lửng vươn mình uốn, đến nối duyên mình với cõi không. Phong Hóa. Thúc Tề. Chính tên là Thúc Nhuận, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1916 ở Huế, học trường Quy Nhơn, trường Quốc học Huế, đã viết giúp Văn học Tạp chí 1935, Mai, Dân quyền, v.v. Hiện là chủ bút tuần báo Đông Dương, Sài Gòn. Tôi yêu bài Trăng Mơ của Thúc Tề. Mở bài ra, hồn thi nhân kéo mình lê thê trên trang giấy, chán nản, uể oải. Có lẽ nó đã nhập vào cái trăng kia, ẻo lả khi nằm mơ, lười biếng khi thức dậy. Nhưng khi đã tỉnh, nó mới linh động làm sao, Nó uyển chuyển như một người đẹp. Cái mệt mỏi của Dương Quý Phi. Ghi chú: thị nhi phù, khởi kiều vô lực. Bạch Cư Dị. Hết ghi chú. Với cái nhẹ nhàng của Phi Yến. Optor 1941. Trăng mơ. Một đêm mờ lạnh ánh gương phai, suối dải sông Hương nước thở dài. Xào xạc sóng buồn khua bãi sậy, bập bềnh bên mạn chiếc thuyền ai. Mây xám xây thành trên núi Bắc, nhạc mềm chới với giữa sương êm. Trăng mờ mơ ngủ lim dim gật, ẻo là nằm trên ngọn trúc mềm. Dịp cầu Bạch Hồ mấy bóng ma, biến mất vì nghe dục tiếng gà. Trăng tỉnh giấc mơ lười biếng dậy, động lòng lệ liễu giọt sương xa. Lai láng niềm trăng tuôn dạ nước, ngập tràn sông trắng gợn bâng khuâng. Hương trăng quấn quýt hơi sương ướt, ngân dội lời tình điệu hát xuân. Hà Nội Báo. Huy Thông. Họ Phạm, sinh tháng 9 năm 1918 ở Hà Nội, học trường Thầy Dòng, trường Sarot, trường luật, đậu cử nhân luật rồi sang du học Pháp, đã đậu luật khoa tiến sĩ và cao đẳng văn chương. Hiện đang soạn thi thạc sĩ sử học và tiến sĩ văn khoa. Đã xuất bản Yêu Đương 1933, Anh Nga 1934, Tiếng Địch Sông Ô 1935, Tần Ngọc 1937. Ngoài ra đã đăng báo Con Voi Già tặng Phan Sào Nam, Hận Chiến Sĩ, Tần Hồng Châu, Lòng Hối Hận, Tràng Lưu, Kinh Kha, Huyền Trân Công Chúa, Tây Thi. Người thiếu niên ấy cũng như hầu hết những thiếu niên đã sống những giấc mộng ái ân êm dịu, và cũng như hầu hết những thiếu niên, chàng đã tưởng ở đời không có gì quan trọng hơn những nỗi vui buồn thương nhớ của mình. Chàng đã kể lể dông dài và lắm lúc đã quên rằng người nói đành không bao giờ chán, nhưng người nghe rất dễ chán. Cũng may thỉnh thoảng Huy Thông biết vờ quên mình đi để những giấc mộng ái ân của người đượm một vẻ mơ hồ riêng. Hoặc người tạo ra một cái không khí là lạ khiến ta nhớ đến những chiêm bao chính ta đã từng trải qua, hay những chiêm bao Shakespeare đã đưa lên sân khấu. Hoặc người cầu cứu đến lịch sử là cái môn người vẫn sở trường để dẫn nẻo cho nguồn mơ, người mượn lời một thiếu nữ trong mộng để gợi lại cảnh xưa. Ngân lang, chàng còn nhớ, chiều xuân xưa trên ngựa đỡ kim cầu, chàng thảo mấy dòng thơ như nhạn múa. Trên tờ mây thiếp vẫn giữ bên tim sầu. Người lưu luyến cái hình ảnh Tây Thi, người ước ao cái sung sướng của Phù Sai, Phạm Lãi, người gọi bạn: đi, cùng anh tới Cô Tô cảnh cũ, chờ răng lên mơ nữa giấc mơ xưa. Nhưng Huy Thông không phải chỉ biết những giấc mộng ái ân êm dịu, khi yêu người còn có những khát vọng lạ lùng. Tôi muốn hóa một con chim để cùng gió bay lên cao mơn trớn sợi mây hồng, muốn uống vào trong buồng phổi vô cùng tất cả ánh sáng dưới gầm trời lồng lộng, muốn có đôi cánh tay vô ngần to rộng để ôm ghì cả vũ trụ vào lòng tôi. Một người có những ham muốn dị thường như thế ắt phải ưa sống cái đời những vị anh hùng thời trước. Hồi thế giới còn hoang vu, hồi một người trượng phu còn có thể tin rằng mỗi hành vi của mình đều làm sao động cả trời đất. Đặc sắc của Huy Thông chính ở những bài anh hùng ca như bài Tiếng Địch Sông Ô, tả bước đường cùng của Hạch Tịch. Ghi chú: bài này đã dài quá mà lại không toàn bích nên không thể trích theo đây. Chưa bao giờ thi ca Việt Nam có những lời hùng tráng như trong tác phẩm của người thiếu niên hiền lành và sinh trai ấy. Hãy nghe Hạch Tịnh than: nén đau thương, vương ngậm ngùi sẽ kể niềm ngao ngán vô biên như trời bể. Ôi tấm gan bền chặt như Thái Sơn, bao nhiêu thu cay đắng chẳng hề sờn. Ôi, những trận mạc khiến trời long đất lở, những chiến thắng tưng bừng, những vinh quang rực rỡ. Ôi, những võ công oanh liệt trốn xa trường, những buổi tung hoành lăn lộn trong rừng thương, những tướng dũng bị đầu văng trước trận. Nhưng than ôi, vận trời khi đã tận, sức lay thành nhổ núi mà làm chi. Hơi văn mà đến thế, thực đã đến bực phi thường. Anh hùng ca của Victor Hugo tưởng cũng chỉ thế. Giữa cái ẻo là, cái ủy mị của những linh hồn đương chờ sa ngã, thơ Huy Thông đã ồ ạt đến như một luồng gió mạnh. Nó lôi cuốn bừa đi. Người xem thơ ngạc nhiên và sung sướng vì thấy mình vẫn đủ tráng khí để buồn cái buồn hạng tịch. Chỉ tiếc rằng Huy Thông, người anh hùng trong mộng tưởng ấy, lại cũng là một người thiếu niên khao khát yêu đương và rất lễ phép với đàn bà. Có khi vô tình người đã phác họa hạng tịch theo hình ảnh của mình, đã đành hạng tịch mê ngu cơ, đã đành ái tình không chia kim cổ. Nhưng tình yêu của hạng tịch hẳn phải thế nào chứ? Anh Nga ghi chú. Không hiểu sao Huy Thông lại viết thành một bản kịch có nhiều câu mà lại là những câu hay, cần phải là lời của tác giả, không thể là lời của các nhân vật. Niềm ái ân chưa được biết bao giờ, ta vừa biết phút giây trong giấc mộng, mà mộng nọ than ôi còn đâu bóng, ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn, và âm thầm tưởng tiếc bóng đêm tan. Huy Thông. Tỳ bà văng vẳng, các vai, anh Nga, Ngân Sinh. Một tiếng ca nơi xa xa, nhịp tiếng tỳ bà đưa. Tiếng ca. Hương muôn hoa như êm đềm quyến luyến, vừng cây khuya nghênh gió dưới răng ngà. Nhưng đêm biếc rồi tàn, răng xuân biến, và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa. Ngân Sinh. Vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa, nhưng bây giờ trên không tím, lướt sao êm mây là thướt tha qua. Lặng ngắm răng mơ màng hoa chúng chím, và bên tường len lén gió lay hoa. Trên đôn sứ nghiêng đờn ta đứng dậy, rồi nhịp hài lững thững bước thư sinh. Ta thấy lòng say sưa và lại thấy hương ái ân nhẹ quyện tim đa tình. Đêm bâng khuâng, giời ơi sao đẹp đẽ, nhưng mà sao tẻ ngắt, sao buồn tanh. Là vì anh Nga ơi vườn vắng vẻ, thiếu sim đào tha thướt dưới răng chênh. Hứa cùng ta sẽ trăm năm ân ái, nỡ đi đâu để bạn đắng cay lòng. Để bạn lòng trơ vơ phòng trống trải, ấp tim sầu lạnh ngắt như băng đông. Tiếng ca. Bóng đêm như chan hòa niềm quyến luyến, như vuốt ve du khách dưới răng ngà. Nhưng đêm biếc rồi tàn, răng xuân biến, và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa. Ngân Sinh. Thì tắm nắng chân mây đi, vừng ô hỡi, vì hơi đêm phơi phới, vì răng cao rắc ánh trên vườn yên, vì sao khuya lóng lánh xứ muôn tiên, vì cảnh đẹp dưới răng xanh tuy êm ái, nhưng lòng ta còn mải nhớ thương người đẹp cũ chốn dạ đài. Anh Nga. Dạ đài trống trải, ôm lòng đau ta cũng mải nhớ thương ai. Ngân Sinh. Bên khóm phủ dung răng mạ biếc, ai bâng khuâng nhớ tiếc hay chờ mong. Anh Nga. Hỡi thư sinh thổn thức dưới răng trong, nơi thiếp mơ mau lẹ gót mơ mòng, chàng có thấy bên phủ dung là lướt bóng ai đi tha thướt như tiên Nga thấp thoáng suối thiên thai. Ngân Sinh. Bóng ai đi tha thướt, hay hồn êm kẻ khuất trốn dạ đài. Tiếng ca: hãy cùng ai nơi hương hoa quyến luyến, ngắm vườn lam ngây ngất dưới răng ngà, vì đêm biếc rồi tàn răng xuân biến, và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa. Anh Nga: Chàng tới gần nơi hương hoa quyến luyến, kẻo nắng hồng đẫm tắm chân mây xa. Ngân Sinh: hỡi giai nhân, nàng là ai mà diễm lệ thanh tân, nàng là ai mà âm thầm huyền ảo. Để xuyên qua liên tiền thảo, ánh giang xuân nhẹ nhàng vờn trên dung nhan kín đáo, nàng là người trong quảng điện hay chiêu quân, hay tiên Nga lạc cánh xuống phàm trần. Anh Nga: thiếp là người chàng mơ tưởng nhớ thương. Ngân Sinh: nàng. Anh Nga: chàng làm chi mà bỗng dáng bàng hoàng. Ngân Sinh: nàng. Nàng là người ta mơ tưởng nhớ thương, là người tiên ta tiếc bóng bao đêm trường. Anh Nga: ngân lang chàng hỡi bao đêm trường. Ngân Sinh: nhưng không, không, nàng quyết chẳng phải ai, vì anh Nga còn đâu nữa trên trần ai. Anh Nga: ngân lang, ngân lang chàng còn nhớ, chiều xuân xưa trên ngựa đỡ kim cầu, chàng thảo mấy dòng thơ như nhạn múa, trên tờ mây thiếp vẫn giữ bên tim sầu. Ngân Sinh: hỡi kẻ ta chờ mong, nhưng chẳng phải, vì mỹ nhân xiêm thoáng trên lầu xưa đã lần bóng như làn mây êm ái, và ngàn năm đã lịm giấc say xưa. Tiếng ca: hãy cùng ai nơi hơi đêm quyến luyến, đứng đê mê tình tự dưới răng ngà, vì đêm biếc rồi tàn răng xuân biến, và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa. Anh Nga: chàng ơi, chàng ở lại chờ vừng hồng tắm nắng chân mây xa, và biệt chàng thiếp xin đi, đi mãi mãi, vì than ôi chàng quên lãng bóng anh Nga. Ngân Sinh: anh Nga, anh Nga, nàng dừng hài hãy đứng dưới vòm hoa. Anh Nga: ngân lang chàng hỡi, giờ ái ân mơ hồ như gió thổi, mà đành lòng chẳng để hững hờ qua. Bên phòng sách thướt tha ai uốn liễu, và tỳ bà đâu đưa văng vẳng điệu. Ngân Sinh: ôi, người đâu mà yểu điệu như nàng thôi, người đâu mà tươi thắm dịu dàng, mà đóa môi phảng phất sự mơ màng, mà tóc huyền bay óng như mây qua, mà mắt đưa như ngọc ánh dưới răng ngà. Anh Nga: phù dung tươi nếp tường như kiễng gót, ngắm tre đằng rũ tóc dịu dàng ngân, bên vành răng lóng lánh áng mây vần, và cỏ mềm bâng khuâng bên cát bạc, vườn ướp trong hương thơm như man mác, biết bao lời mây nước đắm say lòng. Tình lang chàng hãy để tim mơ mòng, lặng tắm dưới lưu ly hồ mộng tưởng, cho tim mê tưởng nhầm giờ vui sướng sẽ kéo dài mãi mãi với thời gian. Tiếng ca: nhịp lời lòng ai ơi, lời quyến luyến với lời tơ ẩn hiện dưới răng ngà, kẻo đêm biếc rồi tàn răng xuân biến, và vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa. Ngân Sinh: đêm răng hãy dừng lại trong vườn hoa, và vừng ô khe khắt chớ vội vàng tắm nắng chân mây xa. Ta muốn không bao giờ sao kia tắt, không bao giờ phơ phất ánh đông hồng, muốn đêm dày nặng phủ khối xương bông, và ôm ấp vườn say cho tối mãi. Ta ước nghe ngàn đời lời ân ái, trong đêm mờ hòa nhịp giấc mơ điên, cho hồn mơ lướt tới cõi u uyên, nơi suối đào nao nao trong vắt chảy, rồi tay ôm đờn tình man mác gầy, Ta uốn lời luyến sắc anh Nga nương. Anh Nga. Răng nghiêng ánh, bóng tường xe sẽ ngã, và rời đông lát nữa sẽ dần tươi. Nhưng trước lúc ven rời thoa son thắm, hãy để lòng say đắm một đêm nay. Ngân Sinh. Đêm nay và mãi mãi, tình nương ơi. Anh Nga. Gió im lìm chơi vơi trong vườn vắng, và tiếng tỳ văng vẳng đưa từng hơi. Nhưng đến buổi than ôi đèn răng tắt, bóng anh Nga vơ vất cõi mông lung. Ngân Sinh. Vơ vất cõi mông lung, nhưng anh Nga nàng hỡi, hình như nàng, hình như nàng, ai năm xưa bảo khuất dưới suối vàng. Anh Nga. Suối vàng, nơi muôn năm u uất nỗi mơ màng. Tiếng ca. Khách đa tình còn bâng khuâng quyến luyến, giấc mơ xuân đầm thắm dưới răng ngà, mà đêm biếc sắp tàn răng xuân biến, và vừng hồng gần tắm nắng chân mây xa. Anh Nga. Chàng ơi chàng, anh Nga là một bóng dưới suối vàng, nơi muôn năm u uất nỗi mơ màng. Nên chàng ơi, khi rời đêm ửng sáng, vong hồn thiếp sẽ không còn làng vàng trong vườn hoa để ngắm áo chàng bay. Ngân Sinh. Bao nhiêu nỗi đau lòng dù quên lãng, trăm năm còn ôm mãi khối hận này. Anh Nga. Và góc vườn nghẹn lệ lúc chia tay, thiếp ra đi ngàn thu không dở lại. Ngân Sinh. Để những đêm âm thầm răng suông rãi, bình lòng càng chịu chất nỗi buồn thương. Anh Nga. Bình minh tươi phơn phớt sau rèm sương, và tinh tú mờ phai trên rời lặng. Ngân Sinh. Nàng bâng khuâng dần lùi trên cát trắng, êm như hơi và chậm tựa mây chiều. Anh Nga. Tay run run cố níu giải the điều, chàng thổn thức nhẹ lần theo bước thiếp. Ngân Sinh. Vườn điều hưu vẫn mơ màng thiêm thiếp, hãy dừng chân nàng hỡi phút giây thôi. Anh Nga. Xin từ đây vĩnh quyết hỡi chàng ôi. Tiếng ca. Vườn vắng vẻ thư sinh còn quyến luyến, cảnh thần tiên huyền ảo dưới răng ngà. Nhưng đêm biếc đã tàn răng xuân biến, và vừng hồng đã tắm nắng chân mây xa. Ngân Sinh. Vừng hồng đã tắm nắng chân mây xa, và dưới ánh răng tà đâu mất. Nàng anh Nga đi đâu mất dưới răng tà. Khúc Tiêu Thiều. Ngồi dưới liễu du dương ta nhẹ nhấc, cây nhã tiêu dồn dập nhạc mơ hồ. Gió ngang mơn hàng cây chưa tỉnh giấc, bình minh xuân êm ái như lời mơ. Kìa Tây Thi, sao mây chưa đượm trắng, anh tới đây chưa kịp gọi hồn tiêu. Em đã sớm cong mình trên nước lặng, cho nước trong ngược vẽ dáng yêu kiều. Đừng rũ vội, rời im còn tăm tối, cầu nhược ra chưa kẻ bám tre lần. Quăng lụa thắm bên nguồn đừng rũ vội, em lên nghe anh gọi tiếng chim thần. Em hay chăng, ngày xưa khi vua Thuấn, chúng môi thiêng say thổi khúc tiêu này. Phượng sánh hoàng từng không theo nhịp uốn, ngàn muôn chim giao cánh chập chờn bay. Đờn suối bỗng lên cung và chan chứa những câu ca tươi sáng ánh u uyên. Nụ trúc đào quên thu đua thắm nở, gió trên trần dìu dặt ngát hương tiên. Ngày nay cạn lời khuya trong ống rỗng, không bao giờ thấy nữa cảnh huyền xưa. Suối thở ơ, mây gió lười cảm động, chim xa xôi lạ điệu tiêu thiều ca. Tiêu chẳng khiến rời đêm kia thôi tối, hơi xuân qua vẫn lạnh nhưng cần chi. Vì mỗi lần rung hơi anh đắm thổi, em lắng nghe lời chúc hỡi Tây Thi. bài Tây Thi. Nguyễn Vĩ sinh năm 1910 ở làng Tân Hội, sau đổi là Tân Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, học trường Quảng Ngãi, trường Quy Nhơn, đã từng cạo đầu đi tu, gánh cát ở bãi sông Cái, bán kẹo ở Hà Nội, bán báo ở Sài Gòn, hiện nay ở Hà Nội, sống về nghề văn. Đã viết Amai du Peuple, Le Signer, Văn học tạp chí 1935, Hà Nội Báo, Phụ Nữ, đã xuất bản tập thơ đầu 1934. Nguyễn Vĩ đã đến giữa làng thơ với chiêng, trống, sập xoèng inh cả tai. Chúng ta đổ nhau ra xem, nhưng chúng ta lại tưng hừng trở vào vì ngoài cái lối ăn mặc và những điệu bộ lố lăng lúc đầu ta thấy con người ấy không có gì. Táo bạo thì táo bạo thực, nhưng trong văn thơ táo bạo không đủ đưa người ta ra khỏi cái tầm thường. Khi Nguyễn Vĩ hô hào, ta hãy truyền một thi hứng mới cho thế kỷ 20, ta hãy ký thác trong vần thơ những tình sâu ý hiếm. Người có biết rằng trong hai câu này không có lấy một chút tình sâu ý hiếm, và mặc dầu cái lốt mới rành ràng của chúng, chúng vẫn có thể nằm xếp hàng với những câu sáo nhất xưa nay mà không chút ngượng. Tránh tầm thường mà lại rơi vào tầm thường là thế. Nguyễn Vĩ quả đã muốn lòe những kẻ tầm thường là bọn chúng ta. Thực ra chúng ta cũng dễ bị lòe, nhưng ở chỗ nào khác kia, chứ trong văn chương thì hơi khó. Một hai người có thể lầm, năm mười người, trăm ngàn người có thể lầm, chứ cả đám người mênh mông không tên tuổi kia ít khi lầm lắm. Chúng ta có thể lầm trong một hai năm, chứ lầm luôn trong năm bảy năm hay lâu hơn nữa là chuyện thảng hoặc mới có. Tôi tin rằng linh hồn chung của một lớp người đủ phức tạp để cảm thông với hầu hết những thơ văn có giá trị. Một bài như bài Sương Rơi được rất nhiều người thích. Người ta thấy Nguyễn Vĩ đã sáng tạo ra một cái nhạc điệu riêng để tả một cái gì đương rơi. Cái gì đó có thể là những giọt sương, cũng có thể là những giọt lệ, hay những giọt gì vẫn rơi đều đều, chậm chậm trong lòng ta mỗi lúc vẩn vơ buồn ta đứng một mình trong lặng lẽ. Nhưng Sương Rơi còn có vẻ một bài văn, Gửi Trương Tử, mới thực là một kiệt tác của Nguyễn Vĩ. Trong lúc say, Nguyễn Vĩ đã quên được cái tật cố hữu của người, cái tật lòe đời. Người đã quên những câu thơ hai chữ và những câu thơ 12 chữ. Người dùng một lối thơ rất bình dị, rất xưa, lối thất ngôn tràng thiên liên, vận và liên câu. Lời thơ thống thiết, uất ức, đủ giải nỗi bi phẫn cho cả một hạng người. Một hạng người nếu có tội với xã hội thì cũng có chút công. Một hạng người đã đau khổ nhiều lắm, hạng sống bằng nghề văn. Hãy cho đi là họ không có gì xuất chúng, thì ít nhất họ cũng đã nuôi những giấc mộng to lớn khác thường. Nhưng đời không chiều họ, đụng vào sự thực, những giấc mộng của họ đều tan tành và lần lượt họ bỏ thây ở dọc đường hay trong một căn phòng bố thí. Nguyễn Vĩ đã làm bài thơ này trong một lúc vô cùng buồn giận vì cái nghiệp văn chương. Những ai cùng một cảnh huống xem thơ tưởng có thể khóc lên được. Trong lời văn còn chút nghênh ngang từ đời xưa lưu lại, nhưng ta đã xa lắm rồi cái kiêu ngạo phi thường của Lý Thái Bạch. Chỉ biết có văn chương còn khinh hết thảy. Khuất bình từ phú huyền nhật nguyệt, Sở vương đài tạ không sơn khâu, Hứng cam lạc bút giao ngũ nhạc, Thi thành tiếu ngạo lăng thương châu. Với Nguyễn Vĩ, chúng ta đã mất hẳn cái cười kiêu ngạo ấy và ngơ ngác thấy xếp cùng hàng với chó. Cái lối xếp hàng kỳ quái ấy đã làm Phật ý tản đà. Một hôm say rượu, Tản Đà trách Nguyễn Vĩ, sao anh lại ví nhà văn chúng mình với chó, anh không sợ xấu hổ à? Nguyễn Vĩ đáp lại, cũng trong lúc say, tôi có ví như thế thì chó xấu hổ, chứ chúng ta xấu hổ nỗi gì? Tháng 9 năm 1941. Sương rơi. Sương rơi nặng trĩu trên cành dương liễu, nhưng hơi gió bấc lạnh lùng hiu hắt thấm vào. Em ơi, trong lòng hạt xương thành một vết thương, rồi hạt xương trong tan tát trong lòng tả tơi. Em ơi, từng giọt thánh thót, từng giọt điêu tàn trên nấm mồ hoang. Rơi xương cành dương liễu ngã, gió mưa tơi tả, từng giọt thánh thót, từng giọt tơi bời. Mưa rơi, gió rơi, lá rơi, em ơi. Trích trong Văn học tạp chí 1935. Gửi Trương Tử. Viết trong lúc say. Nay ta thèm rượu nhớ mong ai, một mình rót uống chẳng buồn say. Trước kia hai thằng hết một nậm, trò chuyện rông dài mặt đỏ sẫm. Nay một mình ta một be con, cạn rượu rồi thơ mới véo von. Dạo ấy chúng mình nghèo sơ xác, mà coi đồng tiền như cái rác. Kiếm được xu nào đem tiêu hoang, rủ nhau chè chén nói huynh hoang. Xáo lộn văn chương với chả cá, chửi đông chửi tây chửi tất cả. Ghi chú: câu này trong bản in lần đầu Thi Nhân Việt Nam bị kiểm duyệt thời Pháp bỏ, nên soạn giả để lửng ba chấm. Rồi ngủ một đêm mộng với mê, sáng dậy nhìn nhau cười hê hê. Thời thế bây giờ vẫn thấy khó, nhà văn An Nam khổ như chó. Mỗi lần cầm bút nói văn chương, nhìn đàn chó đói gặm trơ xương, và nhìn chúng mình hì hục viết, suốt mấy năm rời kiết vẫn kiết. Mà thương cho tôi, thương cho anh, đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh. Bao giờ chúng mình thật ngất ngường, tôi làm trạng nguyên, anh tể tướng, và anh bên võ, tôi bên văn, múa bút tung gươm há một phen. Chứ như bây giờ là trò chơi, làm báo làm bung chán mớ đời. Anh đi che tàn một lũ ngốc, triết lý con tiều văn chương cóc. Ghi chú: hồi bấy giờ Trương Tử viết giúp báo Ích Hữu của Lê Văn Chương, Nguyễn Vĩ giúp báo Phụ Nữ của bà Nguyễn Thị Thảo. Còn tôi bưng thúng theo đàn bà, ra chợ bán văn ngày tháng qua. Cho nên tôi buồn không biết mấy, đời còn nhố nhăng ta chịu vậy. Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa, bực chí thành say mấy cũng vừa. Mẹ cha cái kiếp làm thi sĩ, chơi nước cờ cao lại gặp bĩ. Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ, rút cục chỉ còn mộng với mơ. Viết rồi hãy còn say. Đoàn Phú Tứ. Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1910 ở Hà Nội, học ở Hà Nội, có bằng tú tài Tây, viết văn từ năm 1925, lúc còn học lớp nhất. Những bài văn đầu tiên là những bài từ khúc đăng báo Đông Pháp, sau này thỉnh thoảng viết giúp Phong Hóa, Ngày Nay. Năm 1937, chủ trương tờ Tinh Hoa, chuyên viết kịch, làm thơ rất ít. Hẳn có kẻ sẽ ngạc nhiên thấy Đoàn Phú Tứ trong quyển này. Người ta vẫn nghĩ Đoàn Phú Tứ chỉ có tài viết kịch và diễn kịch. Nhưng thơ hay không cần nhiều. Đoàn Phú Tứ chỉ làm có 7 bài mà hầu hết là những bài đặc sắc. Ấy là một lối thơ rất tinh tế và rất kín đáo. Thi Nhân ghi lại bằng những nét mong manh, những cảm giác rất nhẹ nhàng. Người xem thơ cũng biết rằng đây là hình ảnh một đôi mẩu đời. Nhưng hình ảnh mờ quá, không thể đoán những mẩu đời kia ra thế nào. Có khi cả ý nghĩa bài thơ cũng không hiểu rõ. Nhiều người khi làm thơ chỉ biết có mình, không giấu giếm gì hết. Thơ làm ra in lên báo, lên sách thì được, nhưng không thể đưa đọc trước người khác vì quá sỗ sàng. Đoàn Phú Tứ không thế. Tôi tưởng Đoàn Phú Tứ có thể đọc thơ mình trước mọi người mà không sợ ngượng. Màu thời gian. Ghi chú: không ai ngờ một cái đầu đề có tính cách triết học như thế lại dùng để nói một câu chuyện tâm tình. Sớm nay tiếng chim thanh, trong gió xanh, dìu vương hương ấm thoảng sân tình. Ngàn xưa không lạnh lắm tần phi, ta lặng dâng nàng. Trời mây phảng phất nhuốm thời gian, màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát. Hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Ghi chú: dìu vương hương. Hãy để ý cái âm điệu vương vấn của mấy chữ này. Tần phi, thi nhân mượn sự tích người xưa để giữ vẻ kín đáo cho câu chuyện. Xưa có người cung phi, nàng Lý phu nhân, lúc gần mất nhất định không cho vua Hán Vũ đế xem mặt. Sợ trông thấy nét mặt tiểu tụy, vua sẽ hết yêu. Cái tên Tần phi, thi nhân đặt ra vì một lẽ riêng. Ngàn xưa không lạnh nữa, chuyện xưa đã hầu quên, nay nhớ lại lòng thấy nôn nao. Trời mây phảng phất nhuốm thời gian. Thi nhân muốn nói dâng hồn mình cho người yêu, song nói như thế sẽ sỗ sàng quá, và người thấy mình không có quyền nói thế, vì tình yêu ở đây chưa từng được san sẻ, nên phải mượn cái hình ảnh trời mây phảng phất nhuốm thời gian để chỉ hồn mình. Chữ nhuốm có vẻ nhẹ nhàng, không nặng nề như chữ nhuộm. Chữ dâng hơi kiểu cách. Màu thời gian tím ngát. Người Pháp thường bảo thời gian màu xanh, nhưng thi nhân nhớ lại thời xưa, hồi người đương yêu cứ thấy màu thời gian tím ngát, vì người riêng thích một thứ hoa tím, mà màu hoa lẫn với màu yêu. Hương thời gian thanh thanh. Hương thời gian là hương thứ hoa kia mà cũng là hương yêu, một thứ tình yêu qua đã lâu rồi nên chỉ thấy thanh sạch, nhẹ nhàng. Hết ghi chú. Tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân vương. Trăm năm tình cũ lìa không hận, thả nếp mày hoa thiếp phụ chàng. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương. Hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Trích ngày nay. Ghi chú: tóc mây một món chiếc dao vàng. Nàng Dương Quý Phi lúc mới vào cung, tính hay ghen, bị Đường Minh Hoàng đưa ra một nơi. Nhưng nhà vua nhớ quá, sai Cao Lực Sĩ ra thăm. Dương Quý Phi cắt tóc gửi vào dâng vua. Vua trông thấy tóc, thương quá, lại vời nàng vào cung. Đoàn Phú Tứ hợp chuyện này và chuyện Lý Phu Nhân làm một, và tưởng tượng một người cung phi lúc gần mất không chịu để vua xem mặt, chỉ cắt tóc dâng, gọi là đáp lại trong muôn một mối tình trìu mến của đấng quân vương. Ở đây không có chuyện cắt tóc, nhưng có chuyện khác cũng tương tự như vậy. Nghìn trùng e lệ phụng. Chữ phụng rất kín đáo, chữ dâng sẽ quá xa vời, chữ tặng quá xuồng xã. Thà nếp mày hoa thiếp phụ chàng. Ý nói, thà phụ lòng mong mỏi của chàng, còn hơn gặp chàng trong lúc dung nhan tiểu tụy để di hận về sau. Màu thời gian tím ngát. Tím ngát tả đúng mối tình dịu dịu, tím ngắt sẽ đau đớn quá. Hết ghi chú. Bình. Nói về toàn thể nên chú ý đến điệu thơ. Bài thơ bắt đầu bằng những câu dài ngắn không đều, âm điệu hoàn toàn mới. Kể đến bốn câu ngũ ngôn cổ phong, một lối thơ cũ mà các thi nhân gần đây cũng thường dùng, bỗng chuyển sang thất ngôn. Điệu thơ hoàn toàn xưa, lời thơ cũng xưa, với những chữ phụng quân vương và những chữ lấy lại ở câu kiều. Tóc mây một món dao vàng chia hai. Nhưng với hai câu thất ngôn dưới thi nhân đã từ chuyện người xưa trở về chuyện mình. Những chữ thiếp phụ chàng đưa dần về hiện tại, rồi điệu thơ lại trở lại ngũ ngôn với hương màu trên kia. Thành ra ý thơ, lời thơ, điệu thơ cùng với hồn thi nhân đi từ hiện tại về quá khứ, từ quá khứ gần đến quá khứ xa, rồi lại dần dần trở về hiện tại. Hiện tại chỉ mờ mờ nhạt nhạt, nhưng càng đi xa về quá khứ, câu thơ càng thiết tha, càng rực rỡ. Nhất là từ chỗ ngũ ngôn chuyển sang thất ngôn, câu thơ đẹp vô cùng. Tôi tưởng dầu không hiểu ý nghĩa bài thơ, người ta cũng không thể không nhận thấy cái vẻ huy hoàng, trang trọng của câu thơ. Trong thơ, ta có lẽ không có bài nào khác tinh tế và kín đáo như thế. Ghi chú: nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát có đưa phổ bài thơ này vào đàn. Đoạn đầu bài nhạc đi rất mau rồi chậm dần. Đến đoạn thất ngôn nhạc lên giọng majestoso. Cuối cùng còn thêm một đoạn lấy lại âm điệu mấy câu đầu.